Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn cảm thấy mỹ mãn rồi mới buông cô ra mà rời đi. Cô căn bản không có tâm tư thẹn thùng hay kháng nghị. Hắn vừa đi thì cô lập tức đem cả người vùi vào trong chăn mà khóc giống lên. Làm sao bây giờ? Nếu như bị hắn phát hiện ra cô không phải là Bạc Khả Vân, cô yêu hắn, cô không muốn vừa có được một chút tình cảm với hắn thì giây tiếp theo sẽ bị mất đi. Còn có cái gì so với lo lắng đề phòng? Bốn chữ này lại thích hợp để dùng hình dung tâm tình của cô vào buổi sáng ngày hôm nay. Cô đi vào sảnh tập đoàn Thiệu Dương, rõ ràng ánh mặt trời chiếu vào mọi ngóc ngách ở trong sảnh, nhưng vì sao cô lại cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo đến mức khiến cô cảm thấy đau ngực, cả người phát run, thậm chí có lúc cô muốn tông cửa mà bỏ chạy. Nhưng mà không, cô nếu như có sự lựa chọn bỏ trốn thì sự tình trực tiếp sẽ bị lộ, cô đến nói không chừng sẽ giảm đi. Cô hít một hơi thật sâu, dũng cảm bước vào. Hẳn là Tiểu Chị Ung trước đó có nói qua, vừa thấy nàng tới thì Lễ Tân lập tức chỉ dẫn cho cô sử dụng thang máy lên văn phòng của Tiểu Chị Ung ở tầng 18. Ra khỏi thang máy đã có một người đứng chờ cô rồi. Phu nhân à, xin chào, tôi là phó tổng thư ký riêng Fonia. Xin chào, thật là ngại quá, cô đang mang thai mà phải còn tới đón tôi. Phu nhân đừng khách khí, bụng tôi tuy to nhưng có làm một chút việc cũng không sao cả. Phu nhân, mời đi bên này. Thư ký đi ở phía trước, cùng cách của cô, chẳng trách có thể trở thành thư ký riêng tín nhiệm của Thiệu Chi Ung. Hội nghị còn chưa xong, phiền phu nhân tới văn phòng của phó tổng tài chồng một chút ạ. Cảm ơn cô. Mà đúng rồi, đây là bánh quy do chính tôi làm, mang tới cho mọi người cùng thưởng thức. Wow, cảm ơn phu nhân nha. Vậy thì cô ở đây đi, tôi không quấy rầy nữa. Nàng ngồi trên chiếc ghế sofa, ánh mắt xem văn phòng của Thiệu Chi Ung. Thư phòng của hắn hết sức sạch sẽ, trên bàn toàn là văn kiện, xem ra khi hắn làm việc áp lực nhất định rất lớn, nhất định phải nói với hắn yêu cầu, nhưng phải ngẫu nhiên một mắt một mờ, nhắm một con mắt cũng không phải là sai biệt đi. Có tiếng bước chân từ xa tới gần, trong chốc lát cửa văn phòng mở ra, Tiểu Chi Uông bước nhanh đi ở phía trước, đi theo sau là một nam nhân viên. Về dự án lần này vẫn có điều cần phải suy nghĩ, nói với Trần quản lý, buổi chiều có báo cáo thì lập tức mang vào cho tôi. Còn có, mau chóng thuyết phục bên tinh thần trả lời ra, nếu không thể chờ đợi thêm, bọn họ vẫn cố chấp thì ngừng luôn quan hệ hợp tác. Miệng cười quyết đoán hắn nói. Nam nhân viên mặt không đổi sắc, ghi nhớ những điều thị chú Ung vừa mới ra phó. Tôi được rồi, trước tiên cứ là như vậy đã. Văn kiện ở trên bàn tôi đều đã xem qua, bảo trợ lý trả về cho các phòng ban. Buổi chiều tôi sẽ về công ty trễ một chút, nếu còn có chuyện gì chờ tôi trở lại rồi nói sau. Nam nhân viên rời đi, không quên nghiêng người về phía Bạc Khả Di tiếp đón. Xin chào vô nhân. Xin chào, làm anh vất vả rồi. Không có gì ạ. Nam nhân viên nói xong liền rời khỏi văn phòng. Bạc Khả Di nhìn khuôn mặt có một chút thay đổi của nam nhân viên, thầm nghĩ ở trong lòng. Nơi này nhân viên bọn họ quả thực sống hắn, đều chú ý hiểu rất. Hơn nữa kỳ bản công việc lại hết sức nghiêm túc, không một chút tươi cười. Cho tới khi tới văn phòng còn lại hai người, vẻ mặt lạnh lùng của hắn bỗng chốc mềm nhũn, bước vào phía trước tiến về phía nàng, trực tiếp đem nàng tiến vào trong lòng hắn. Sao không hỏi anh có vất vả hay không chứ? Cô ngẩng đầu, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của hắn. Em đương nhiên biết anh vất vả rồi, hàng ngày đều làm việc cho tới đêm lại còn thiếu ngủ. Nhưng mà bọn họ lại càng vất vả, đi theo một người nghiêm khắc như anh thì áp lực nhất định rất lớn rồi. Em nói dường như anh rất giống người xấu vậy. Hắn tức giận liếc nàng một cái. Có đói bụng không? Anh đã nhờ thư ký Đinh đặt hộ bàn ở nhà hàng rồi, chúng ta có thể từ từ ăn, hôm nay không có vội. Cầm lấy tay kéo nàng, hắn lập tức nhăn mặt lại. Làm sao tại em lại lạnh như vậy? Có phải cảm thấy không thoải mái ở đâu hay không? À, không có, là tay chân của em rất dễ bị lạnh, nhất là vào mùa đông. Vậy thì đến đây, anh sẽ giúp em ủ ấm tay. Nói xong, hắn dùng bàn tay to của mình cắt cao cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo lại gần miệng thổi thổi vào tay của nàng. Bạc Khả Di nhìn hắn, vừa cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng cảm thấy đau lòng. Hắn là loại người một khi đã nhận định, sẽ hết thảy yêu chiều. Nàng thật sự không dám tưởng tượng, nếu có một ngày hắn biết rõ chân tướng, thì hắn sẽ phẫn nộ tới mức nào đây? Không dám tưởng tượng, hiện tại điều duy nhất nàng có thể làm là tận hưởng hết thời gian được ở bên cạnh hắn, được yêu hắn. Hai người có thời gian ăn trưa, thoải mái tận hưởng không một chút áp lực. Nàng cố ý tìm thời cơ hỏi hắn, có yêu nàng hay không? Tiểu Chi Ung cái gì cũng chưa nói, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái. Hắn hít một hơi rồi hôn nàng, hôn đến mức nàng phải đỏ mặt. Vô lực chống đỡ mới buông nàng ra, làm cho nàng ỷ lại tựa vào bên người hắn. Quả nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net